Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 210 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Bạch Khải sừng sốt, sững sờ. Mấy ngày nay hắn điên cuồng muốn hòa ảnh. Trên người cô ấy đầy rẫy những dấu vết rậm rạp mà hắn để lại. Nếu người phụ nữ ở trong lồng ngực này là hòa ảnh thật, thế thì trên người cô ấy nhất định có rất nhiều dấu vết. Nhìn thì nhìn, chẳng lẽ tao lại sợ mày chắc? Tao cũng muốn xem sốt cuộc là mày có thể bày ra trò gì. Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, bởi vì hắn kéo quần ở trên đầu vai của người phụ nữ ở trong ngực ra. Hắn nhìn thấy chính là da thịt trắng nõn, không hề có bất cứ dấu vết nào. Này, sao có thể? Rõ ràng hắn đã để lại trên người cô rất nhiều ký hiệu, sao bây giờ tất cả đều biến mất hết cả rồi? Nói, cô là ai? Bạch Khải dừng sức bóp cổ lấy người phụ nữ ở trong lồng ngực mình. Hai tròng mắt đỏ đậm, gắt cao chừng à. Hận không thể ăn tươi nuốt sống ả luôn cho rồi. Dương Tâm đứng ở một bên có lòng giải thích cho hắn hiểu. Mày rơi vào bẫy dập của độc cốc, giờ tao lại xông vào lâu đài cổ, cứu hỏa ảnh ra được. Mày cảm thấy người phụ nữ ở trong tay mày sẽ là ai? Bạch Khải không ngu, đào mắt một cái trong lòng hiền. Rõ ngay, Bạch Thiến cái đồ tiện nhân này, nói vì sao mày lại muốn phản bội tao, bọn họ cho mày thứ gì tốt? Bạch Thiến đã bị hắn bóp cổ, không phun ra nổi một chữ, nước mắt như hạt chân trâu, đứt dây, ảo ảo rơi xuống. Dương Tâm cười nói, thật ra cũng chẳng có thứ gì tốt cả đâu, nhưng mà cô Bạch đây quá mức tĩnh mịch, chúng tao sắp xếp một người đàn ông tới an ủi cô ấy mà thôi. Hai người ngủ một đêm, sau đó cô ta tan câm tình nguyện, làm việc cho chúng tao. Quá trình rất đơn giản, ít nhiều gì thì cũng có cô Bạch giúp đỡ. Nếu không thì chúng ta sẽ không dễ dàng một lưới bắt hết mấy người được. Bạch Khải tức hộc máu, gân xanh ở trên cánh tay nổi lên dần dần, lực ở trên năm ngón tay cũng tăng thêm mấy phần. Giây tiếp theo, trong không khí truyền đến một tiếng răng rắc thật là chói tai. Hắn vậy mà lại thẳng tay vặn cổ của Bạch Thiến. Đúng là một người đàn ông tàn nhẫn. Người ta tốt xấu gì cũng là em gái cùng cha khác mẹ với hắn ta. Giết cô ta mà hắn không thèm chớp mắt lên một cái. Bạch Thiến cứ như vậy chết đi. Tròng mắt trừng lớn thật. Trong lòng toát ra cảm giác không thể nào tin nổi. Chết không nhắm mắt. Bạch Khải ném ảo qua một bên y chang như ném một bao xác. Sau đó lạnh lẽo nhìn về phía Dương Tâm. Mày giỏi lắm. Chúng mày giỏi lắm. Dứt lời hắn quát lên với mấy thuộc hạ còn sót lại xung quanh. Phá vòng vây, yểm hộ, tao chạy đi. Chạy sao? Hoa ảnh lạnh lùng cười, ánh mắt tràn đầy sự thù hận dừng ở trên người hắn, giống như muốn thiêu hắn thành tro tàn. Tao cắn răng chịu đựng sống nhục cho đến bây giờ, không phải là vì tham sống sợ chết, mà là vì muốn tự tay báo thù cho mình. Bạch Khải, hôm nay mày rơi vào tay tao rồi. Những tra tấn mà mày phải dành cho tao, tao đã phải trả lại cho mày cả vốn lẫn lời. Bạch Khải bị thù hận nồng đậm không thể xóa đi ở trong mắt cô ấy dọa cho sợ. Hắn biết một khi hắn rơi vào tay của người phụ nữ điên này sẽ không còn đường sống. Không, có lẽ chết cũng là một hy vọng xa vời. Cô sẽ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thời khắc cũng sống ở trong nỗi thống khổ tra tấn, mãi tới khi xóa sạch đi một chút ánh sáng cuối cùng trong cơ thể, sau đó lại ném hắn vào vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn sợ. Là một người luyện độc, thông thường chỉ có người khác sợ hắn. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy sự sợ hãi khắc sâu vào trong xương cốt. Hòa ảnh nhìn với vẻ sợ hãi lan tràn ở trong ánh mắt hắn, lạnh lùng cười, cơ thể chớp động. Cô ấy đã bước tới trước mặt hắn, chờ đến khi Bạch Khải phản ứng lại muốn phản kích thì đã muộn. Đừng đợi khí, gây mũi ập đến trước mặt. Đôi mắt hắn đau như là bị dao cắt, bốn phía là một mảnh tối tăm. À, mắt tao, tao... Âm thanh đột nhiên im bặt. Sau những độc phấn đó đã bị hút vào trong miệng. Đến cả dây thanh quản của hắn ta cũng như là hư luôn. Tiếp theo là thính lực, khứu giác. Chỉ cần là giác quan của con người. Từng cái lần lượt biến mất hết. Mà lưu lại là đau đớn vô cùng vô tận. Thất khiếu đổ máu, ai nhìn cũng thấy ghê người. Những thuộc hạ xung quanh Bạch Khải đều đã bị người của Lục Gia Bách khống chế. Hòa Ảnh không cần kiêng nể gì mà đứng trước mặt Bạch Khải. Dường như nổi điên phát tiết hết những thù hận ở trong lòng ra. Mấy năm nay cô ấy nghiên cứu phát minh ra không ít độc dược. Bây giờ dùng hết ở trên người Bạch Khải. Tra tấn như vậy có thể coi như là cực hình hơn 18 tầng địa ngục. Sống không được mà chết cũng không xong. Bạch Khải, tao nói rồi, tao muốn băm thay vạn đoạn, nghiền xương mạch thành tro bụi. Trong lâu đài cổ to như vậy, quanh quẩn âm thanh lạnh lẽo thị huyết của Hòa Ảnh, kéo dài mãi không tiêu tan. Dương Tâm muốn đi lên kéo cô ấy lại, lại bị Lục Gia Bách ngăn cản. Trong lòng cô ấy tồn tại quá nhiều oán giận, nếu không phát tiết ra bên ngoài sẽ mãi mãi đau khổ không ngớt. Anh không biết cô ấy sẽ phải đối mặt với những tương lai như thế nào, nhưng lúc này để cho cô ấy thoải mái bộc phát một hồi, chắc chắn sẽ là chuyện tốt. Dương Tâm hơi nghiêng mặt đi, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ. Tuy là cô không tận mắt chứng kiến những gì Hòa Ảnh trải qua trong khoảng thời gian này, nhưng dù có dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Nếu đổi lại là cô, bị người đàn ông khác tra tấn như vậy, cô nhận thấy bản thân mình cũng sống không nổi. Nhưng Hòa Ảnh còn chống chọi được đến bây giờ, ý chí và nghị lực của cô ấy mạnh hơn cô nhiều. Cô thật sự mong ông trời có thể mở mắt ra mà nhìn, ban cho cô gái nhỏ đáng thương này một cuộc sống mới, để cho cô ấy tránh xa đau khổ. An nhiên một đời, từ khi mọc trời mọc ở lên phía đông, rồi khi mặt trời ngả về phía tây, Hòa Ảnh không hề dừng lại, tra tấn Bạch Khải suốt một ngày. Cô ấy cứ lặp đi lặp lại việc hạ độc cho hắn, sau đó giải độc, lại độc tiếp hao hắn, vòng đi vòng lại. Các chức năng trên cơ thể của Bạch Khải hoàn toàn bị phá hỏng, nội tạng xuất huyết rất nhiều, muốn chết lại không chết được. Bởi vì Dương Tâm dùng thuốc kéo mạng hắn lại, màn đêm buông xuống, Dương Tâm với Lục Gia Bách trở về lâu đài cổ, thấy Hòa Ảnh ngồi ở dưới bậc cầu thang, đầu dựa vào cột đá nhìn sao trên trời xa xa, phía đối diện phát ngốc. Lục Gia Bách hạ giọng nói, em đi đả thông tư tưởng cho cô ấy đi, nói với cô ấy Ôn Doãn Duy lòng thật dạ đối với cô ấy, để cho cô ấy còn muốn sống. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng, dạo bước đi đến ngồi đối diện với Hòa Ảnh. Em biết vì sao lúc mới sinh ra chúng ta lại khóc không? Hòa Ảnh cựa quậy cơ thể cứng đờ, trong đôi mắt trống rỗng dần dần có lo âu. Em không biết. Dương Tâm duỗi tay ôm lấy cô ấy để giọng nói. Bởi vì chúng ta tới là để chuộc tội lỗi, cho nên mới đau lòng, mới có thể khóc. Trên đời này ấy mà, chuyện đau lòng quá nhiều, quá nhiều. Trước kia chị đã cho rằng bé lớn nhà chị mất rồi, cho nên 7 năm đều sống trong nỗi đau mất con. Ông trời vẫn luôn để chúng ta sống không bằng chết. Rồi ông ấy lại ngồi trên nơi cao cao nhìn chúng sinh, muôn nơi đều kêu rên thảm thiết ở dưới chân mình. Những chuyện mà em đã gặp phải đúng là khiến cho người đời tiếc hận. Nhưng đây không phải là lý do để cho em trốn tránh. Tỉnh lại rồi lại đứng lên đi. Một nắm đất vàng nằm im không động đậy, sao có thể so với một con người sống chứ? Hòa Ảnh nghe thế liền giật giật khóe miệng, ép ra một nụ cười gượng. Chẳng qua độ cong kia quá mức bi thương, ẩn ẩn còn có nhiều nét u ám, khiến cho người đau lòng thổn thức. Em có thể sống, nhưng cả đời này em sẽ không gặp lại Ân Doãn Duy nữa. Dương Tâm, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của em. Dương Tâm nhẹ thở ra, cô ấy không lãng phí bản thân là được. Còn về chuyện cô ấy và Ân Doãn Duy, ngày sau còn có thể gặp lại ở trong biển người mênh mông. Được, chị yểm hộ để cho em đi. Tuyệt sẽ không để cho Ân Doãn Duy biết được hành tung của em. Hoài nghĩ nghĩ lại nói, Ân Doãn Duy tin tưởng hạng giả kia không hề nghi ngờ. Nếu ả thật tình với Ân Doãn Duy, vậy thì để cho ả tiếp tục đóng giả mãi đi. Dương Tâm sửng sốt, đợi tới khi cô phản ứng lại rồi mới nhìn cô ấy với ánh mắt đầy kinh ngạc. Vừa rồi cô không có nghe lầm chứ. Cô nhóc này muốn để cho một đứa hàng giả thế thân nó, làm bạn bên người với Ân Doãn Duy. Thế sao mà được chứ? Không nói đến chuyện như vậy là không công bằng đối với Ân Doãn Duy. Chỉ cần với tâm cơ của ả đàn bà Dung Thanh Vận kia, đó cũng không phải là mẫu người thích hợp để lựa chọn làm bà chủ. Hơn nữa, Dung Thanh Vận không yêu Ân Doãn Duy, ả ta thích Lục Gia Bách, cho nên đêm đó mới dùng cách như vậy để dụ dỗ anh. Nếu ngày đó Ân Doãn Duy cười ả, còn không phải là quậy cho tung trời sao? Suy nghĩ một lát, Dương Tâm vẫn kể lại âm mưu và tư tưởng của Dung Thanh Vận cho Hòa Ảnh nghe. Đây là bộ mặt thật của ả đàn bà kia. Ả ta dối trá, thích làm ra vẻ, thủ đoạn ác độc. Cho dù ả như vậy, em vẫn muốn giao Ân Doãn Duy cho ả ta. Hòa Ảnh, em có thể trốn tránh sự theo đuổi của Ân Doãn Duy, nhưng em không thể làm chủ tay cho anh ta được. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh ta. Hòa Ảnh mím chặt môi, mắt đẹp biến sắc, lộ ra vẻ thống khổ tột độ. Cô ái mộ theo đuổi người đàn ông kia nhiều năm, nói dễ dàng từ bỏ, đó chính là lừa mình dối người. Nhưng lúc này cô lại không có tư cách ở bên cạnh anh nữa rồi. Buông tay là một cách giải thoát tốt nhất. Là em đã suy nghĩ không thấu đáo, em thu lại lời nói lúc mới vừa rồi. Dương Tâm, nếu Dung Thanh Vận có thù oán với bọn chị, thế thì chị đi đối phó với ả ta đi. Còn về phần Ân Doãn Duy, em thật sự không thể nào buông bỏ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó vui vẻ đón nhận anh ấy được. Chuyện giữa chúng em kết thúc ở đây đi. Quãng đời còn lại, em mong anh ấy một đời thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc mỹ mãn. Em chúc phúc cho anh ấy từ xa. Dương Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhóc này chẳng lẽ không biết hay sao? Không có em ấy, cả đời Ân Doãn Duy cũng không thể nào mỹ mãn được. Nếu cô ấy trốn, chắc chắn là Ân Doãn Duy sẽ đuổi theo. Phí một chút thời gian thôi, cũng chỉ là những bồng bột của tuổi còn trẻ. Chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ quay đầu nhìn lại là chuyện đắp bãi bể ở nương dâu. Có lẽ khi đó bọn họ có điều hối hận đã từng lãng phí nhiều thời gian ở bên nhau như vậy. Đương nhiên, thở dài thì thở dài thôi. Hòa Ảnh lúc này cô khuyên không được. Đổi lại là cô, có lẽ cô cũng không có dũng khí đi đối mặt với người đàn ông mà mình yêu mến. Cũng đành vậy thôi, trong lòng em có lựa chọn là được. Chúng ta còn phải ở Hy Lạp chờ thêm mấy ngày nữa. Em thì sao? Ở lại âm thầm hay là đi khỏi đây? Hòa Ảnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau ở trên trời nơi xa xa. Ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu trong đôi mắt đen nháy của cô ấy, rực rỡ, lấp lánh. Im lặng một lát, cô ấy duỗi tay móc một thanh thủy chủ ở trong lồng ngực ra, sau đó nắm lấy một tút tóc ở bên trán. Tay nâng lên, đao hạ xuống, sợi tóc đen nhánh vương vãi ở trong lòng bàn tay. Giúp em giao cái này cho Ân Doãn Duy đi. Nói với anh ấy, quãng đời còn lại không còn nhớ đến em nữa, em sẽ sống thật tốt. Tóc đen sợi tình, tóc đứt rồi, tình cũng sẽ đôi. Dương Tâm không ngờ thái độ của cô ấy lại mạnh mẽ tới vậy, quyết tâm phân rõ giới hạn với Ân Doãn Duy, vĩnh viễn không quấy rầy đến nhau nữa. Cô nhận lấy tóc đen từ trong tay của cô ấy, siết chặt lòng bàn tay, gật gật đầu nói. Lần chia xa này, không biết tới khi nào mới gặp lại nhau, em hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Rất lợi, cô ấy nói với A Khôn đang đứng cách đó không xa. Điều động tất cả những thế lực của nhà họ Lục, hộ tống cô Hòa Ảnh rời khỏi Hy Lạp, chờ cô ấy đi rồi, xóa sạch mọi dấu vết của cô ấy đi. Nhớ kỹ phải hộ tống cô ấy đến chỗ an toàn nhất. Vâng, bà chủ. Sau khi Hòa Ảnh rời đi, lúc này Dương Tâm mới dạo bước tới phương hướng của Lục Sa Bách. Cách rất xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng thon dài cao lớn, đứng yên ở dưới ánh trăng ngọc thụ lâm phong. Thanh quý vô song, người đàn ông này mạnh mẽ lại hoàn mỹ, tự như là thần tiên ở trên cao xanh thẳm. Cô nghĩ hẳn là trên đời trước cô đã tích đức được rất nhiều đức, cho nên mới cả đời này cô mới gặp được một người đàn ông được vô số phụ nữ bám theo, ngóng trông. Chân cô không ngừng bước, chờ thấy khi cô đến gần sau lưng anh mới vươn tay ra ôm lấy anh từ phía sau. Em tới gần sát anh, rồi mà anh vẫn không phát hiện ra, khả năng nhạy bén giảm sút rất nhiều rồi, như thế này không được đâu. Lục Gia Bách đan xen ngón tay mình vào trong lòng bàn tay cô cười nhạt nói. Trên đời này, cũng chỉ có mình em mới tới gần anh được, đổi lại thành người khác. Anh đã phản kích theo bản năng từ lâu rồi, khả năng nhạy bén của anh cũng chỉ dành để cho phòng người ngoài, không dành cho em. Dương Tâm dạo bước tới trước mặt anh, đang đứng yên ở đó. Cô vươn tay ra vòng lên cổ của anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh chăm chú. Ông Lục, anh đẹp trai quá đi. Lục Gia Bách duỗi tay nhéo nhéo cái mũi của cô, chán chồng chán cô. Đương nhiên, gương mặt này của anh cũng đủ tiêu chuẩn nhỉ. Nếu không có diện mạo xuất chúng, sao có thể bắt lấy tim của cô Dương làm con tim được chứ? Dương Tâm cười lắc lắc đầu. Em còn chẳng bằng một phần vạn của anh lúc ở một chỗ với anh. Em luôn cảm thấy không thật lắm. Anh nói xem, anh ưu tú như vậy, sao em có thể lọt vào mắt anh được, chiếm lấy trái tim của anh được nhỉ? Lục Gia Bách duỗi tay ôm lấy eo cô, chống đỡ tất cả sức nặng ở trên người cô. Em đừng có tự coi nhẹ bản thân mình. Một tu la môn là có thể sánh ngang với ám long của anh rồi. Hơn nữa sau lưng của em còn có những thân phận khác lừng danh nữa. Dù là có anh cảm thấy xa xa không được với tới, chẳng qua em ưu tú như vậy, cũng anh sẽ cảm giác an toàn hơn. Trên đời này ngoài anh ra, không có ai có thể chịu nổi một người phụ nữ mạnh mẽ như em được. Dương Tâm gối đầu lên vai anh, bĩu môi nói. Ở trước mặt anh, em nào có mạnh mẽ một chút nào đâu. Lục Gia Bách hôn lên môi cô nỉ non ở bên tai. Bình thường đúng là không mạnh mẽ, như lúc đóng cửa phòng lại, thì em lại mạnh lắm đó. Cũng may nền tảng của anh tốt, không thể rơi vào tay yêu tinh như em đây. Không tới mấy tháng đã bị em bào thành vỏ rỗng mất rồi. Mắt hạnh của Dương Tâm trừng lớn, xoay xoay vòng vòng, gò má của Dương Tâm cao cao, dáng vẻ cô gái hờn dỗi. Một lời không hợp thì quay xe ngay, cẩn thận ngày nào đó không còn xe mà đi. Không đâu, người phụ nữ mà anh coi trọng, không ai dám nhớ thương, chỉ cần cả đời này em ở trong ngực anh, xe này sẽ không lật được đâu. Lúc này một bảo tiêu đi tới, ho nhẹ vài tiếng, đánh gãy hai người dính lên nhau, cúi đầu nói. Bà chủ, không tìm thấy tung tích của Vô Diện. Dương Tâm nhăn mày lại, Lục Gia Bách thử hỏi. Vô Diện này rốt cuộc là có địa vị gì? Nàng là sư tỷ của ta, chúng ta thừa nhận Quy Diện Vô Ngân. Người này tâm thuật bất chính, sớm đã bị thầy em trục xuất ra khỏi sư môn. Năm đó lúc bà ta rời đi, đã học xong 8 phần thuật dịch dung rồi, nhưng vẫn không sánh được với em, bởi vì thầy dạy hết những điều cốt lõi cho em cả rồi. Lần này bà ta tới Hy Lạp, lại dùng thuật dịch dung, dung thanh vận, thanh hỏa ảnh, đưa vào trang viên. Đây là đang tuyên chiến với em, vốn dĩ là sẽ bắt được bà ta trong lâu đài cổ này, nhưng cuối cùng vẫn để cho bà ta trốn thoát được. Nếu bà ta có ý chống đối với em, thế này thì sau này... Lục Gia Bách vươn tay vỗ vỗ vào lưng cô trấn an nói. Anh điều động, nguồn lực giúp em tra xét, rồi sẽ tra ra được thôi. Ngoài miệng thì Dương Tâm đáp lại như vậy, nhưng trong lòng lại không lạc quan như thế. Vô Diện tinh thông thuật dịch dung, mỗi ngày có thể đổi một gương mặt khác nhau, muốn tìm ra bà ta, chẳng khác nào là mò kim ở dưới đáy biển. Cô biết lý do là vì sao Vô Diện lại theo dõi cô. Trước khi thầy đi, đã giao cho cô một quyển sách, mỗi người một vẻ, trong đó tập trung tất cả tinh hoa của thuật dịch dung. Một tác giả mà cuốn sách này chính là truyền thừa chính thống của thuật dịch dung. Bây giờ Vô Diện khai tông lập phái, chiêu mộ được không ít thầy dịch dung nhàn tản ở trên thế giới. Bà ta muốn có một vị trí nhỏ trên quốc tế như nhà họ Dung. Nhà họ Ân thì phải nhất định có được mỗi người một vẻ. Mà cuốn sách này bây giờ đang ở trong tay cô. Nói cách khác, Vô Diện đã động tâm với cô. Vốn tưởng là diệt trừ đám người Bạch Khải, Thẩm Thanh Vi, Trần Viên, là bọn họ lại có thể có một cuộc sống an ổn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân mình thật là quá ngây thơ. Cho dù là cô không chủ động trêu chọc bọn họ sẽ không giống như là ruồi nhặng mà bâu lấy cô. Thân phận của cô và Lục Gia Bách đã định trước hai người họ không thể nào có cuộc sống như người bình thường. Trên trạm gác cách đó không xa, hai bảo vệ mặc đồ đen đứng ở sau lưng, quan sát động tĩnh bốn phía. Trong đó một người đang dừng mắt ở trên đôi nam nữ đang ôm nhau ở trước bồn hoa. Dương Tâm, điểm yếu của cô là tên họ Lục kia sao? Tốt, mấy năm nay tôi vẫn luôn buồn rầu không biết nên ra tay đối phó với cô như thế nào. Cô quá hoàn mỹ, vây kín mình không kẽ hở, tôi không thể nào xuống tay được. Bây giờ cô có điểm yếu, vậy mọi chuyện đều đã dễ làm rồi. Nếu tôi không đánh chết được tên họ Lục kia, thì sẽ chiếm lấy anh ta. Dù là kiểu nào thì cô sẽ làm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không có lá chắn ở bên ngoài, xem tôi có lột một lớp da của cô không. Sáng hôm sau, Lục Gia Tân và Dung Thanh Tình âm thầm trở về trang viên. Dung Thanh Vận dùng mê hương đối với Ân Doãn Duy. Thứ đồ chơi này Dương Tâm không giải được, chỉ có thể dựa vào Dung Thanh Tình. Vì chắn cho Dung Thanh Vận, bị Dung Thanh Tình sẽ hoảng loạn, làm ra chuyện bất thường gì, cho nên Dung Thanh Tình chỉ về có một mình. Dương Tâm biết, trong phòng ngủ của phòng khách, Dương Tâm đứng ở bên giường, khom người kiểm tra thân thể cho bé trai nằm ở trên giường. Thời gian dùng châm không dài, vẫn chưa tạo nên tổn thương nặng cho cơ bắp và kinh mạch của hai chân. Nhưng muốn nó đứng lên thì tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Dung Thanh Tình đứng ở cuối giường, sau khi nghe xong thì thở vào nhẹ nhõm. Không tuyên án tử hình đã tốt rồi, có Dương Tâm điều trị, cô tin Hoàn Nhi sẽ có thể đứng lên. Em nghe nói Ân Doãn Di đã bị Dung Thanh Vận hạ mê hương, cần em giải cho anh ấy sao? Dương Tâm gật đầu. Tin tức Bạch Hải bị diệt còn chưa chuyển tới tai của Dung Thanh Vận, nhưng cũng không giấu được bao lâu. Nếu Dung Thanh Vận biết Bạch Hải đã đền tội, điều đầu tiên ả ta nghĩ tới chắc chắn là mình đã bị bại lộ. Đến lúc đó, ả chó cùng rất rộng, làm gì đó với Ân Doãn Duy, tạo thành tổn thương không thể nào cứu vãn được. Vậy chúng ta ngay cả khóc cũng không có chỗ. Dung Thanh Tình đi ra cửa. Bây giờ em đi tìm Ân Doãn Duy ngay, xem anh ấy trúng phải loại mê hương thần trí nào. Dương Tâm lên tiếng gọi cô lại. Không vội, chờ chị dẫn Dung Thanh Vận rời đi đã. Nửa tiếng sau, Dung Thanh Vận ra biệt thự. Ân Doãn Duy muốn đi theo, nhưng đã bị ả cưỡng ép ngăn lại. Ân Doãn Duy sợ ép quá sẽ làm cho ả không khống chế được cảm xúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn ả đi một mình đến vườn hoa ở phía sau. Ả vừa đi không lâu thì Dung Thanh Tình đến cửa đi cùng, còn có Dương Tâm. Ân Doãn Duy không muốn gặp mặt Dương Tâm mấy, vì Dương Tâm tha thứ cho hành động đêm đó của Lục Gia Vách. Em đến để làm gì? Không phải em vẫn luôn có một lòng bảo vệ tên chó Lục Gia Vách kia sao? Nếu yêu anh ta như vậy thì hãy dính vào anh ta, đừng tối chỗ chướng mắt này của tôi. Dương Tâm nghiến răng, cô thật sự muốn một quyền đánh bay anh ta. Nhưng nghĩ tới anh ta đang bị thuốc mê hoặc là tâm trí của Dung Thanh Vận khống chế. Dù có đánh anh ta thành đầu eo thì cũng không có tác dụng gì, không thể không kìm lại lửa giận ở trong lòng. Ân Doãn Duy, sao anh cứ khẳng định Lục Gia Bách cưỡng bức Hỏa Ảnh mà không phải là Hỏa Ảnh quyến rũ Lục Gia Bách? Khuôn mặt tuấn tú của Ân Doãn Duy lập tức tối đen, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tàn bạo. Khi anh ta bộc lộ tâm trạng ra bên ngoài, Dung Thanh Vận lập tức điều tra được anh ta trúng một loại mê hoặc tâm trí nào. Cô hạ giọng nói với Dương Tâm. Quấn anh ta 2 phút đi, em vào vườn hoa tìm phấn hoa chế loại thuốc giải. Được. Dung Thanh Tình vừa rời đi, Ân Doãn Duy lập tức nổi nóng mà hét ầm lên. Người Hỏa Ảnh yêu là tôi, sao cô ấy có thể quyến rũ được Lục Gia Bách chứ? Dương Tâm, em chụp tội danh khác lên trên người cô ấy, tôi có thể chấp nhận được, nhưng chuyện này tôi không đồng ý. Tấm lòng của Hỏa Ảnh đối với tôi có nhật nguyệt chứng giám. Dù tôi có từ chối cô ấy thế nào đi nữa, cô ấy vẫn luôn có một lòng một dạ. Một cô gái thập toàn, thập mỹ như vậy, sao cô ấy có thể không biết xấu hổ mà đi quyến rũ người đàn ông của em chứ? Dương Tâm bị anh ta chọc đến bật cười. Xem ra anh ta vẫn không hiểu Hỏa Ảnh. Nếu Hỏa Ảnh ở trong trang viên này là thật, cô sợ là cô ấy sẽ bị chặn Ân Doãn Duy từ bên ngoài cửa. Sao lại dính vào anh ta như vậy? Hỏa Ảnh thật là người có tôn nghiêm, khí phách, chính trực. Há lại mặt dày mày dạn như vả đàn bà kia. Suy cho cùng, anh ta vẫn chưa đủ hiểu tính cách của Hòa Anh. Nếu anh ta hiểu cô ấy thì hiện tại sẽ không bị thứ hàng giả này lừa gạt. 2 phút trôi qua rất nhanh, sau khi Dung thanh tỉnh quay lại, tung thẳng phấn hòa trong tay vào mũi anh ta. Bột phấn tản đi, thần trí của Ân Duẫn Duy dần trở nên rõ ràng. Anh ta ngây ngốc nhìn Dương Tâm nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại cảm thấy mình không có ký ức trong một khoảng thời gian? Dương Tâm không trả lời anh ta, kéo anh ta đi về phía vườn hoa ở phía sau. Mượn anh mấy phút, đưa anh ấy đi xem trò hay. Trong vườn hoa, Dung Thanh Vận vội băng qua hành lang, đi thẳng đến đỉnh hóng gió ở giữa vườn hoa. Ai nhận được điện thoại của Lục Sa Bách, đối phương hiện riêng một mình à? Còn nói sẽ nói rõ với à? Nghĩ liệu có phải anh định chịu trách nhiệm với à hay không? Dù sao hiện tại, à đang mang khuôn mặt của Hỏa Ảnh, hẳn là anh sẽ không đến mức hận Hỏa Ảnh. Từ xa, à đã nhìn thấy dáng người cao quý sạch sẽ ở trong đỉnh hóng gió, tim lập tức đập loạn. Mỗi một lần nhìn thấy, người đàn ông này đều có thể mang đến cho à ta cảm giác khác nhau. À thật sự yêu anh, rất yêu, rất yêu. Nhìn khắp quốc tế, có lẽ sẽ không có bao nhiêu cô gái danh giá, không cảm mến người nắm quyền của nhà họ Lục này. Bọn họ đều là thiên kim tiểu thư, vô cùng mong đợi vị hôn phu tương lai của mình. Mà đàn ông còn trẻ, đã công thành danh toại, lại được các cô gái vô cùng yêu ái. Năm đó chỉ lướt qua, anh đã bám rễ ở trong lòng ả. Nếu như ở cùng một thời gian dài, ả nghĩ ả nhất định sẽ bị hấp dẫn của anh, làm cho điên đảo thần hồn. Sau khi đến đỉnh hóng gió, Dung Thanh Vận xúc động nhào tới ôm lấy anh, nhẹ nhàng rụi rụi đầu, giọng điệu nói mê hoặc lòng người mà mở miệng hỏi. Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì? Lục Sa Bách nhíu mày, trong mắt duyệt qua vẻ chán ghét. Nếu không phải Dương Tâm nhờ anh diễn một vở kịch, đời này anh sẽ không bao giờ muốn thấy ả đàn bà buồn nôn này nữa. Vì ả mà anh đã bị người ngoài mắng để cho máu chó đầy đầu, nói anh bạc tình bạc nghĩa, nói anh phong lưu vô độ. Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không gần gũi với anh, thấy anh đi là đường vòng. Cô Hỏa, đêm đó tôi có chạm vào cô hay không? Thì trong lòng cô hiểu rõ, nếu cô chịu đi giải thích với Dương Tâm, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nụ cười trên mặt của Dung Thanh Vận cứng đờ, hóa ra không phải anh đến để nói rõ với ả, mà là muốn dãy dụa, hấp hối, định khuyên ả ra mặt làm sáng tỏ những lời bêu xếu ở bên ngoài cho anh. Anh Lục có ý gì? Chuyện mình làm mà không dám thừa nhận sao? Đừng nói cho tôi không muốn anh chịu trách nhiệm, dù tôi ép anh cưới thì tôi cũng không có tư cách từ chối. Ngay cả Ân Duẫn Duy cũng chưa chạm vào tôi, lại bị anh nhanh chân đến trước, tôi yêu cầu anh cưới tôi. Bên trái đỉnh hóng gió, Ân Duẫn Duy đã bị Dương Tâm kéo đến sau khi nghe được lời này, thì chợt dừng bước chân lại. Anh ta không dám tin mà nhìn Hỏa Ảnh trong đỉnh hóng gió, đau đớn hiện lên ở trong đáy mắt. Sao lại có thể như vậy? Sao Hỏa Ảnh lại có thể ép người đàn ông khác cưới mình? Trước đây chưa lâu, cô đuổi theo anh khắp nơi, nói lời này không phải là anh sẽ không lấy chồng. Bây giờ, Ân Duẫn Duy không thể chấp nhận sự thay đổi của cô, nhấc chân chuẩn bị vọt vào đỉnh hóng mát, đối mặt, hỏi rõ ràng. Dương Tâm thấy vậy, vội vàng giơ tay kéo anh ta lại, thì thầm. Chờ một lát, nếu cô ta thật sự là Hỏa Ảnh, thì sẽ không dễ dàng bảo người đàn ông khác cưới mình. Ân Duẫn Duy, anh không cảm thấy người phụ nữ này có gì rất kỳ lạ sao? Không sai, đúng là cô ta đã trải qua khó khăn, khổ sở, nhưng chỉ vì một chút cực khổ ấy mà đã tính cách thay đổi hoàn toàn. Như vậy nói không thông, cho nên tạm thời, anh đừng có nóng nảy, nhìn xem cô ta còn làm ra hành động bất thường gì. Gân xanh ở trên trán của Ân Duẫn Duy nổi lên, sau khi miễn cưỡng kiềm chế được xúc động trong lòng, anh ta tái mặt dựa vào núi giả. Trong đỉnh hóng gió, sau khi Lục Gia Bách nghe Dung Thanh Vận nói câu, tôi yêu, cần anh lấy tôi, thì nở ra nụ cười nhạo báng. À đàn bà này đúng là mặt dày thật, bản thân là dạng người gì, trong lòng ả ta không hiểu hay sao? Đêm hôm đó rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, hẳn là ả ta còn rõ hơn ai hết, bây giờ lại không biết xấu hổ ra lệnh cho anh lấy à? Ôi, anh trêu chọc hoa đào như vậy, chỉ có đóa hoa này khác với người nhất, cũng là buồn cười nhất. Đêm đó xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ, cho nên đừng có nói mấy lời khiến cho tôi buồn nôn như vậy. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cô cũng không cần phải diễn kịch nữa, đừng có dài dòng. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là thật lòng muốn giải quyết việc này với cô. Nếu như cô vẫn cứ u mê không tỉnh ngộ, Tôi đây chỉ có thể dùng biện pháp mạnh ép cô nói ra sự thật đêm đó. Cô Hòa Ảnh, không phải cô rất yêu cậu chủ của nhà họ Ân ư? Vừa chuyển mắt đã đến quyến rũ tôi, đây là tình yêu sâu đậm của cô sao? Dung Thanh Vận siết chặt nắm tay, trong mắt lướt qua vẻ không cam lòng. À muốn leo lên người của Dục Gia Bách, nhất là sau khi biết anh và Dương Tâm giãn nứt thì lại càng muốn bắt lấy anh. Nhưng người đàn ông này quá cơ trí, khăng khăng chắc chắn không chạm vào người ả. Nếu như ả mạnh mẽ úp tội danh ngày lên trên người anh, có lẽ là có tác dụng ngược lại, khiến cho anh hoàn toàn chán ghét ả. Hơn nữa, một khi làm lớn chuyện này, khiến cho Ân Doãn Duy biết ả có tâm tư khác thì sợ rằng sẽ nghi ngờ, sau đó mất đi luôn cái u rổ này. Không, ả không thể mất đi sự bảo vệ của Ân Doãn Duy. Trước khi triệt để bắt được Lục Gia Bách, ả còn cần Ân Doãn Duy bảo vệ. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, ả chớp chớp mắt, nặn ra vài giọt nước từ trong hốc mắt, sau đó ra vẻ thương, nhìn Lục Gia Bách nức nở nói. Đêm đó tôi mộng du, nhầm anh thành Ân Doãn Duy, sau đó tôi lo lắng Ân Doãn Duy nhìn thấy cảnh đó, nên hiểu lầm tôi là người phụ nữ tùy tiện, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Anh Lục nói đúng, đêm đó giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì, tôi sợ Ân Doãn Duy hiểu lầm, cho nên mới kéo anh xuống nước. Lục Gia Bách cười lạnh, vừa định mở miệng nói gì đó, Ân Doãn Duy đột ngột, từ bên trái đình nghỉ mát nhảy tới. Dung Thanh Vận vừa nhìn thấy anh ta, trong lòng thầm kêu không ổn. Ân Doãn Duy. Không ngờ ả nói xong, Ân Doãn Duy đã xông lên nắm lấy cổ tay của ả hung tợn nói. Cô vẫn luôn miệng, nói Lục Gia Bách ức hiếp cô, kết quả không hề xảy ra chuyện gì. Mộng du, coi anh ta là tôi. Ồ, lý do này của cô quá khập khiễng. Tôi không tin được chữ nào. Nói rốt của cô là ai, Hòa Ảnh đâu, tốt nhất cô nên khai báo cho thành thật, nếu không thì tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Lòng của Dung Thanh Vận trầm xuống, vậy mà Ân Doãn Duy lại nghi ngờ ả không phải là Hòa Ảnh. Sao có thể chứ, ả không lộ gì sơ hở, hơn nữa ả còn dùng mê hương với người đàn ông này, hiện tại anh ta tin ả không một chút nghi ngờ. Sao đột nhiên lại phải nghi ngờ ả không phải là Hòa Ảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À mới rời đi có mấy phút, rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Ân Doãn Duy, anh nói gì vậy? Sao em lại nghe không hiểu gì hết? Em là Hòa Ảnh, là Hòa Ảnh đã theo đuổi anh mấy năm nay. Ân Doãn Duy lạnh lùng liếc à, đôi mắt dường như muốn xuyên qua đồng tử của à, nhìn thẳng sâu vào trong nội tâm của à ta. Vậy sao? Cô còn biết là cô theo đuổi tôi mất mấy năm, nhưng vừa đảo mắt đã có lòng muốn gả cho người đàn ông khác. Chẳng lẽ đây là cái mà cô gọi đến chết không buông bỏ sao? Đúng là ngắn ngủi lại rẻ tiền, khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Dung Thanh Vận hoàn toàn nóng nảy, ả giơ tay lại, ôm lấy cánh tay của Ân Doãn Duy đáng thương nói. Em không muốn gả cho người khác, vừa rồi... Không đợi ả nói xong, Ân Doãn Duy đã xua tay nói. Muốn tôi tin cô là Hòa Ảnh cũng được. Lấy con dao găm mà 3 năm trước tôi tặng cô ra đây cho tôi xem. Dao găm? Dao găm gì? À cũng không phải là Hòa Ảnh. Lấy dao găm ở đâu ra cho anh ta xem? Dao găm? Em không cẩn thận lầm mất rồi. Anh cũng biết từ trước đến nay em là người không cẩn thận. Có khi ngay cả mạng của mình cũng không giữ được chứ đừng nói đến một con dao găm. Sau khi Ân Doãn Duy nghe xong liên tục lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn gương mặt giống với Hòa Ảnh như đúc kia. 3 năm trước, tôi sợ cô, tránh còn không kịp thì sao có thể tặng dao găm cho cô, đồ ngu xuẩn, cô lộ tẩy rồi, nói rốt cuộc cô là ai, tại sao lại giả mạo thành Hòa Ảnh. Dung Thanh Vận nghiến chặt răng, mỗi một bước ả đều vô cùng cẩn thận, không ngờ lại rơi vào bẫy, làm sao bây giờ, ả nên làm sao để có thể thoát thân đây, chắc bọn họ chỉ biết là ả là hàng giả, vẫn chưa biết ả là Dung Thanh Vận, chỉ cần ả có thể nghĩ cách chạy thoát thì sẽ có hy vọng trở lại trước đây. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, sợ là chắp cánh cũng khó mà thoát, đời này khó mà có thể thấy được ánh sáng. Nghĩ như vậy, tim của ả nhảy lên, lấy phấn hoa từ trong túi ra, bất thình lình hất về phía Lục Gia Bách và Ân Doãn Duy. Thứ đồ chơi này không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể mê hoặc tâm trí con người trong một thời gian ngắn. Chỉ cần ả ta khống chế được một người trong bọn họ, vậy hôm nay ả có thể toàn thắng mà lui thân. Khi phấn hoa sắp tới trước mặt Lục Gia Bách và Ân Doãn Duy, phía sau hai người lại bay ra tới hương hoa, chạm vào phấn hoa từ đối diện hất tới, sau đó mùi hương kỳ lạ dần biến mất. Dung Thanh Vận trơ mắt nhìn đòn chí mạng của mình tung ra đã bị ngăn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng như tro tàn. Giây tiếp theo, giọng nói chứa đựng trêu chọc mỉa mai của Dung Thanh Vận vang lên. Chỉ dựa vào một chút mánh khóe của cô, cũng dám múa dìu qua mắt thợ ở trước mặt tôi sao? Dung Thanh Vận, mấy năm nay tuy tôi không muốn đấu với cô, nhưng thử thật chứng minh cô vẫn luôn là bại ở dưới tay tôi. Dẹp những chiêu trò âm độc của cô đi, ở trước mặt tôi, cô không chiếm được phần thắng nào đâu, ngược lại còn khiến cho bản thân biến thành một tên hề nhảy nhót. Trong lòng Dung Thanh Vận vốn còn ôm một chút may mắn, mong bọn họ chưa nhìn ra thân phận của ả. Ả còn có hy vọng chạy thoát, nhưng bây giờ thân phận của ả đã bị Dung Thanh Tỉnh vạch trần, đường lui hoàn toàn bị chôn vùi, e là ả ta không còn ngày xoay người. Dung Thanh Tỉnh, mày đã phá hư chuyện tốt của tao, tao phải giết mày. Các bạn vừa nghe xong tập số 210 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.